Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh độc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp tóm lược sơ ở tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã bắn mấy mũi tên về phía Thất Niệm, nhưng Thất Niệm chỉ bị thương nhẹ thôi. Bên cạnh đó thì Thất Niệm cùng các tăng nhân liên tục niệm Phật hiệu để mà Phật quang trấn áp tàn tan. Lúc bấy giờ thì Đường cùng với Diệp Tô đều xuất hiện, rồi đến đại sư huynh thư viện đến phá trận để cứu Ninh Khuyết cùng Tang Tang, rồi đến nhị sư huynh cũng xông vào. Trong lúc này thì Kỳ Sơn đại sư đặt bàn cờ Phật tổ lưu lại để Tang Tang và Ninh Khuyết đi vào để tránh tai họa đó. Ninh Khuyết tiếp tục bắn một mũi tên về phía Phật tổ nhằm trấn áp Phật quang và mang theo cổ xe ngựa tiến vào bàn cờ. Lúc này thì Thất Niệm lại ra tay, rồi Diệp Tô cũng ra tay nhằm ngăn cản để giết chết Tang Tang trước. Ninh Khuyết lúc này thì Ninh Khuyết cản lại được hết luôn, nhưng mà không ngờ lại có một đạo kiếm ý phá không mà tới đâm vào Tang Tang, đó là kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch. Lúc bây giờ thì Ninh Khuyết đã không có cách nào phòng bị nữa rồi, chỉ có thể ôm Tang Tang vào lòng mà coi như là chờ chết rồi đó. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 140 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch tất nhiên là kiếm mạnh nhất trên đời. Hắn đã nổi ý giết người, con gái Minh Vương không có lý nào may mắn nữa. Thất Niệm lặng lẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi cúi đầu. Nhưng ngay sau đó, chuyện ai cũng không ngờ đến đã xảy ra. Ngay lúc đạo thiên ngoại phi kiếm kia mắt thấy đã sắp phá xe ngựa màu đen mà vào, đem Tang Tang hợp với Ninh Khuyết cùng nhau đâm chết. Đột nhiên kịch liệt trung rảy hẳn lên, mũi kiếm đột nhiên nâng lên, sau đó kề sát đuôi xe ngựa màu đen, đột nhiên hướng lên trên bay vút đi. Xẹt một tiếng cắm vào mấy miếng ngói vàng của Phật điện, đón mưa thu mà lên, ngập vào trong mây không thấy. Xe ngựa màu đen tiến vào thế giới Phật quang thanh tĩnh, ở trên con đường sâu thẳm đó càng lúc càng xa, sau đó Phật quang thu liễm đến trên bàn cờ, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Lãng Khâu tự một mảng yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Mọi người khiếp sợ cho nên trầm mặc, không hiểu lúc trước một khắc kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một kiếm xuất thế đã lâu của kiếm thánh Liễu Bạch, mắt thấy đã sắp giết chết con gái Minh Vương trong xe ngựa màu đen, vì sao lại bỗng nhiên bay đi? Kiếm đến kiếm đi, thật sự quá vội vàng. Một lát trước đó, đại sư huynh đứng ở bên cây mai, một chỗ thiên điện của Lạng Kha Tự, bàn tay đặt ở trên một cái chuông lớn, tiếng chuông đã dừng lại. Đây là một cái chuông lớn cuối cùng hắn phá hủy. Chính như Ninh Khuyết kỳ vọng suy tính, đại sư huynh ở sau khi phá hủy Phật quang đại trận, hẳn là sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở trước hậu tự. Xuất hiện ở trước phía xe ngựa màu đen, nhưng hắn lại chưa cử động. Lãng Kha Tự trong mưa thu, đại sư huynh cảnh giới cao nhất, cho nên hắn so với mọi người còn lại trong chùa sớm hơn cảm giác được đạo kiếm kia. Thậm chí ở Trình Tử Thanh, kiếm kia vừa mới bay khỏi kiếm lư, hắn đã cảm giác được. Đại sư huynh nhìn hướng Tây Bắc, nhìn chân trời ở ngoài mây thu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong cái áo bông cũ kia trên người phun ra vô số bụi bặm, thân hình hơi nhoáng lên, biến mất ở bên cây mai. Phương hướng Tây Bắc cách Lãng Kha Tự xa ngàn dặm, có ngọn núi lẻ loi. Ngọn núi này ba mặt đều là dốc đá bóng loáng, ở dưới ánh thu phản xạ hào quang, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm cột đá cắt gọt mà thành. Trước núi có tòa cổ cát hai màu đen trắng, nơi này là tông môn của thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch, thánh địa vô số kiếm sư ở trong giới tu hành hướng tới, kiếm cát. Liễu Bạch không ở kiếm cát mà là ở ngọn núi kia sau kiếm cát. Hắn ngồi ở cạnh đầm u tĩnh trước nhà cỏ, lặng lặng nhìn thư sinh kia trước người. Đại sư huynh đứng ở trước người Liễu Bạch, sắc mặt trắng như tuyết, áo bông trên người nhuộm rất nhiều máu. Những cục bông kia từ trong vết rách lồi ra đều bị máu động ở cùng một chỗ. Vị trí đại sư huynh đứng rất chú ý, cách thân thể Liễu Bạch không xa không gần, chỉ xa một bước. Nếu dùng thước dây đi tính toán, như vậy tuyệt đối là không nhiều không ít, vừa vặn một thước. Liễu Bạch nhìn thư sinh trước người, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Lý Mạn Mạn, ngươi rõ ràng là người nhanh nhất, vì sao lại tên là Mạn Mạn? À, ở đây Mạn Mạn nói là chậm chạp đó nha mọi người. Đại sư huynh nói. Bởi vì chậm chạp cho nên mới có thể nhanh. Bởi vì cho nên ta thích nhất loại đạo lý này. Liễu Bạch đưa tay ở trong đầm vốc lên nước lạnh hắt ở trên đất trước người, từ tốn nói: Một thước trước người ta là thế giới của ta, mặc dù là quan chủ cùng thủ tọa giảng kinh cũng không dám đứng ở chỗ này, ngươi cho dù nhanh nữa cũng không có ý nghĩa. Nhân sắc đại sư từng nói với tiểu sư đệ những lời này, ta cũng từng nghe nói. Đại sư huynh nhìn hai chân mình nói: Cho nên ta đứng ở ngoài một thước, chưa hướng phía trước một bước. Hai hàng lông mày của Liễu Bạch chậm rãi nhướng lên, nheo mắt hỏi: Người muốn đi về phía trước một bước? Đại sư huynh nói: Ta muốn thử xem. Liễu Bạch nói: Cho dù nơi một thước này là thế giới của ta. Đại sư huynh nói: Nếu ngươi có kiếm trong tay, một thước trước người mới là thế giới của ngươi, nhưng kiếm của ngươi không có ở đây. Liễu Bạch cảm khái thở dài, đưa tay vươn đến trên không trước người. Sườn núi u ám, chỗ cao nhất cửa hang lọt xuống ánh mặt trời, bỗng nhiên hơi tối đi. Ngọn cỏ hiên nhà tranh rủ xuống, không gió mà động. Nước trong đầm nhỏ u tĩnh, không gió mà có gợn. Một kiếm từ thiên ngoại bay trở về, từ trong cửa hang đỉnh núi hóa thành dải ánh sáng mà về, rơi vào trong tay Liễu Bạch. Đại sư huynh chắp tay cảm tạ. Liễu Bạch lẳng lặng nhìn hắn hỏi: Các người muốn bảo vệ con gái Minh Dương, có nghĩ tới mình với xâm nhập làm thế nào hay không? Đại sư huynh nói: Nếu thư viện không chữa được cho nàng, đến lúc đó các đệ tử thư viện chúng ta đứng ở trước cả nhân gian nghênh chiến, hoặc là thắng Minh Giới, hoặc là chết hết, vậy liền không cần lo lắng làm thế nào nữa. Vẫn rất có đạo lý, Liễu Bạch nói. Chỉ là ta có chuyện vẫn nghĩ mãi không rõ, phu tử nếu ra tay muốn bảo vệ con gái Minh Dương, nào đến nỗi diễn biến thành loại cục diện trước mặt này? Chẳng lẽ nói chuyện Minh Giới xâm nhập vẫn không thể khiến phu tử thoáng nổi phàm tâm? Thiên hạ đều giết có thể giết, cũng không thể làm phu tử động dung. Đại sư huynh không biết nói dối, cho nên hắn chưa ngay mặt trả lời vấn đề này, nói: Thầy có việc của ông, đệ tử làm theo ông, chúng ta những đệ tử này lúc không được mới đến phiền toái sư phụ. Liễu Bạch hỏi: Ngươi còn được không? Đại sư huynh nói: Nếu Kim Thánh đại nhân không ra tay, có lẽ còn có thể được. Liễu Bạch thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tính toán cảnh giới tu vi hắn hôm nay hao tổn, hơn nữa ở trong quá trình này bị thương nặng bao nhiêu, hơi nhíu mày hỏi: Tại rất muốn biết ngươi đã gãy bao nhiêu xương. Đại sư huynh thành thực trả lời: 206 cái. Liễu Bạch giật mình thở dài nói: Người như vậy sẽ chết. Đại sư huynh lắc đầu nói: Ít nhất ta bây giờ còn chưa chết. Liễu Bạch cảm khái nói: Ta trước kia luôn cho rằng từ sau Kha tiên sinh, thư viện liền chỉ có quân mạch coi như người điên. Này xem ra trong thư viện vậy mà con mẹ nó tất cả đều là kẻ điên. Đại sư huynh nói: Kim Thánh đại nhân quá khen. Liễu Bạch đem kiếm trong tay chậm rãi thu vào trong vỏ nói: Ngày sau chiến thống khoái với ngươi. Lúc này vị thế gian đệ nhất cường giả này đã cảm ứng được khí tức của con gái Minh Vương đã biến mất trên thế giới này, biết thư viện nghĩ hẳn đã khiến nàng chạy thoát, tự nhiên lười biếng đi xuất kiếm thêm. Liễu Bạch rất muốn cùng thư sinh trước người này đánh một trận, chỉ là hôm nay thư sinh ở trong thời gian ngắn ngủi qua lại bôn ba mấy ngàn dặm đã bị thương nặng, thắng cũng không võ. Hơn nữa hắn cũng không có nắm chắc lưu lại thư sinh trước người này. Đại sư huynh thành khẩn cảm ơn nói: Đa tạ Kim Khánh đại nhân, chứ là ta thật không biết đánh nhau. Lãng Kha hầu tự một mảng yên tĩnh, bàn tay khô gầy của Kỳ Sơn đại sư đặt ở mặt trái bàn cờ, ai cũng không tưởng tượng ra, chỉ là một cái bàn cờ nhìn như không bắt mắt như vậy, lúc trước có thể đem một chiếc xe ngựa đưa đến thế giới kia. Thất niệm đi hướng trước người Kỳ Sơn đại sư. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn suy yếu nói: Bàn cờ của Phật tổ ai cũng không hủy diệt được. Thất niệm lắc lắc đầu, vẻ mặt hiện vẻ kiên nghị, môi hơi tỏ ra tái nhợt dần dần tách ra. Từ 16 năm trước, còn Minh Vương giáng thế ngày ấy, sau khi thất niệm nuốt lưỡi vào bụng tu hành bế khẩu thiền, trừ lúc cười miệng hắn chưa từng mở ra. Giờ này khắc này, hắn tất nhiên không có tâm tình bật cười. Như vậy, cái này liền ý nghĩa hắn sắp mở miệng. Kỳ Sơn đại sư đoán được hắn muốn làm cái gì, vẻ mặt kịch biến. Bàn cờ của Phật tổ không có cách nào hủy diệt, nhưng Phật tông đại đức thật sự có được Phật tính, lại có thể hy sinh Phật tính của mình, mạnh mẽ thay đổi tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới bàn cờ. Người có được loại năng lực này, mặc dù ở trong chùa huyền không, cũng chỉ có một mình thủ tọa giảng kinh mà thôi. Kỳ Sơn đại sư cũng không cho rằng thất niệm có được loại năng lực này. Hắn đến lúc này, nhìn môi hắn hé mở, mới khiếp sợ nghĩ đến, 16 năm bế khẩu thiền, một khi phá thiền mà ra, thất niệm một khắc đó sẽ được cảnh giới khủng bố cỡ nào. Cửa chùa Lãng Kha hậu tự lúc này ầm ầm nổ tung. một cái mũ cao từ trong khói bụi hiện ra hình dạng. Quân Mạch đi vào Lãng Kha hậu tự, tăng nhân áo vàng trong sân đá, từng tiếng Phật môn vây lên, trong tay chài sắt bát đồng, giống như hạt mưa nện tới. Có một số người tu hành cảnh giới thâm hậu phản ứng nhanh hơn, cũng dùng phi kiếm. Phản ứng nhanh, có những thời điểm không phải chuyện tốt, ví dụ như giờ này khắc này. Quân Mạch vung tay áo, thiên địa khí tức trong đình viện đại loạn, vô số bát đồng chài sắt bắn ngược quay về. Những tăng nhân kia bị vật bản mạng của mình đập cho cả người là máu, hấp hối, mắt thấy có nhiều người đã không còn thở nữa. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn phía những người tu hành cảnh giới thâm hậu phản ứng nhanh hơn kia. Những người tu hành đó nhất thời thấy uy áp vào người, mười mấy chui phi kiếm bị mưa thu đánh rơi, thậm chí có người tu hành thức hải vỡ nát phun máu mà chết. Giữa sân đá, tiếng rú thảm liên tục, chi gãy bay tứ tung, máu chảy thành sông. Cho dù mưa thu mau nữa cũng không thể ở trước một chốc một lát rửa sạch. Một mùi máu tươi nồng đậm đem khí tức thanh tĩnh chùa cổ Phật môn xé nát không còn lại chút nào. Diệp Tô lẳng lặng nhìn kiếm gỗ, mưa giả ở trên thân kiếm đem hai vệt trắng nhị tự phù của Ninh Khuyết lưu lại dần dần tẩy đi. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn phía nam tử đội mũ cao kia. Quân Mạch nhìn thấy dưới thềm đá trước điện đã không còn xe ngựa màu đen, nhìn cái bàn cờ kia trước người Kỳ Sơn đại sư, vẻ mặt hơi vặn vẹo, cảm ứng được một ánh mắt, nghiêng người nhìn lại, vừa vặn đón ánh mắt của Diệp Tô. Hai người không nói gì, vẻ mặt đều hờ hững. Soảng một tiếng, kiếm của Diệp Tô ra khỏi vỏ, lẫn mưa thu đâm hướng Quân Mạch. Lúc này Quân Mạch rốt cuộc ra tay. Từ khi phá Phật Quang đại trận đi vào Lạng Kha tự, một đường tiến lên, mọi sự vật ngăn ở trước hắn đều bị đánh bay. Hắn chưa từng xuất kiếm bởi vì hắn chưa gặp được người đáng để mình xuất kiếm, mà Diệp Tô chính là đạo môn hành tẩu, thiên tài tu đạo hơn 10 năm trước đã nhìn thấu sinh tử, tự nhiên có tư cách để cho hắn xuất kiếm. Quân Mạch mũ cao, đai lưng rộng, bào phục rộng thùng thình, nhìn không ra hộp kiếm đặt ở nơi nào. Nhưng khi kiếm hắn xuất hiện, mọi người trong chùa đều có thể nhìn thấy, bởi vì kiếm của hắn cùng kiếm của mọi kiếm sư trên đời đều khác nhau, thậm chí thân kiếm cực trọng, khó có thể tưởng tượng được. Thoạt nhìn căn bản không giống như là một thanh kiếm, mà càng như là một mảnh sắt ngăn nắp. Một mảnh sắt như vậy cực kỳ bắt mắt, muốn không nhìn thấy cũng rất khó khăn. Kiếm của Quân Mạch vốn chính là muốn để cho mọi người đều thấy. Kiếm của thư viện nhị tiên sinh cùng đạo môn hạnh tẩu rốt cuộc gặp nhau ở mưa thu Lạng Kha tự. Diệp Tô kiếm vô ngân vô tích, vô thành vô tức, vô hình vô thức. Hạnh tẩu ở trong mưa thu giống như biến thành mưa thu chân thực, có thể tưới ướt vật không tiếng động, lại không có thương hại đối với sinh mệnh của mưa xuân. Kiếm của Quân Mạch thì lại đại khai đại hợp, ở trong mưa theo đường thẳng tiến lên, mỗi lần tới nơi tận cùng lại sẽ vi phạm nghiêm trọng quy tắc ngự kiếm thuật trong lòng người tu hành, đột nhiên quay ngược, vẫn đi đường thẳng. Đạo kiếm của Diệp Tô là cơn gió lạnh nhỏ nhất, mưa thu bé nhất, có thể vào tất cả các khe hở trên đời. Kiếm sắc của Quân Mạch lại là ngay ngắn đến cực điểm, mưa gió không thể vào. Trong nháy mắt cực ngắn, kiếm gỗ cùng kiếm sắt ở trong mưa giao nhau, va chạm không biết bao nhiêu lần, lại tựa như một lần va chạm cũng chưa xảy ra. Mưa thu bị hai đạo kiếm thế cường đại này ép bay ngang chéo nhau. Đột nhiên, vẻ mặt Quân Mạch hơi run sợ, vậy mà không có chút do dự, xoay người hướng Phật điện lướt nhanh đi. Lúc này kiếm gỗ của Diệp Tô đang ở trong mưa thu tung hoành vô song, vừa tới nơi ba trượng phía sau hắn. Quân Mạch nhìn thất niệm trong Phật điện, sắc mặt hơi tái đi, tay áo rộng hướng phía sau phất một cái. Thành kiếm sắc ngay ngắn rộng lớn đó, từ chỗ tường phía tây tự kêu vang mà quay về. Không giống đồ án ngay ngắn như lúc trước, mà là cực kỳ đơn giản, bắt đầu vẽ đường thẳng, tỏ ra càng ngày càng thẳng, càng cứng rắn hơn, cho nên càng cường đại. Diệp Tô nhìn Quân Mạch đi về phía trong điện, vẻ mặt hờ hững xoay người, cũng không nhìn hắn nữa, mà là nhìn tường chùa phía sau, nhìn một mái hiên chùa dưới dốc, trong đôi mắt ẩn chứa ý lôi điện. Quân Mạch đi hướng Phật điện tàn phá, Diệp Tô nhìn mấy công tường viện, đều là người cường đại nhất một thế hệ trẻ, đều là người kiêu ngạo nhất, như vậy muốn nhìn thì nhìn nhau, không nhìn liền đều xoay người. Trong mây mưa trên không Lạng Kha tự, chần có sáng ngời ẩn động. Tia chớp hạ xuống, tiếng sấm mãnh liệt, kiếm gỗ kia đi qua trong mưa thu, giống như bị lôi điện đánh trúng, mang theo từng tia sáng, kèm theo thế phong lôi tiếp tục hướng Quân Mạch đâm tới. Kiếm sắt cùng kiếm gỗ rút cuộc ở trong từng thứ mắt thường có thể thấy được đã xảy ra một lần va chạm chân thật. Mưa thu đổ ập xuống, lôi điện nổ vang. Kiếm đạo của Diệp Tô lúc này mơ hồ đã ngộ rõ thế gian chí lý, thậm chí đã bước nửa bước vào cảnh giới thiên khải. Quân Mạch lại vẫn chưa quay đầu, vẫn đang hướng về phía Phật điện lướt nhanh. Hắn không có quy tắc thuộc về mình, cũng không giống người tu đạo, có thể mượn lực lượng hào thiên, nhưng hắn cùng kiếm sắc của hắn thờ phụng đối với cái quy tắc nào đó lại là không thể phá vỡ như vậy. Cho nên cái quy tắc kia, thậm chí từ trên ý nghĩa nào đó đã biến thành quy tắc của bản thân hắn. Cái quy tắc đó là trật tự. Kiếm sắc của hắn thủ hộ, đó là tuyệt đối trật tự. Đôi môi thất niệm có chút trắng bệch, bị mưa thu nhộm dần, vẫn tỏ ra có chút khô héo. Lúc khẽ nhúc nhích liền như lá rụng khô trắng trong mưa, nhẹ nhàng run rẩy. Mọi người quanh thềm đá trước điện kinh hãi đến cực điểm, vẻ mặt kịch biến, bởi vì bọn họ biết lập tức sẽ nhìn thấy hình ảnh trong giới tu hành truyền thuyết đã lâu, Bế Khẩu Thiền, bị một lời nói ra. Phật Tông Hành Tẩu thất niệm tu hành Bế Khẩu Thiền đã 16 năm, chưa bao giờ phá giới. Cho dù lúc trước ở trong rừng tuyết bờ hồ thành Trường An, hắn đối mặt Ma Tông Tông Chủ 23 năm thiền thần bí, hắn vẫn chưa phá giới. Bởi vậy có thể thấy, 16 năm Bế Khẩu Thiền một khi phá giới, vậy sẽ ý nghĩa thế nào? Môi thất niệm hơi mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa đoạn đầu lưỡi tàn phá bên trong. Biểu cảm trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra một chữ. Bởi vì thời gian quá dài không nói gì, tỏ ra có chút hàm hồn không rõ. Tật. Hắn nói quá mức tầm thường tùy ý, làm người ta căn bản không cảm giác ra. Cái này như là một người 16 năm không nói gì, nói ra chữ thứ nhất, cùng mọi người tưởng tượng hình thành chênh lệch cực lớn. Lãng Kha Hậu tự một mảng yên tĩnh. Xa xa, tượng đá Phật Tổ trên đỉnh Ngọa Sơn, giống như rõ ràng nghe được chữ này. Khuôn mặt Phật Tổ nham thạch điêu tạc thành, bỗng nhiên trở nên sinh động hẳn lên, tỏ ra thương xót đến cực điểm. Lòng bàn tay phải tượng đá Phật Tổ trực diện dưới núi, có một cái lỗ ninh khuyết lúc trước dùng nguyên thập tam tiễn bắn ra. Cái lỗ kia vẫn chưa phát sinh bất cứ biến hóa gì, ngược lại trong lòng bàn tay bắn ra Phật quang thu liễm hết. Phật quang xuất hiện ở trên người thất niệm, ánh mắt hắn dừng ở trên cái bàn cờ kia. Mặt đất chùa cổ bắt đầu kịch liệt chấn động, những tăng nhân cùng người tu hành ngã ở trong vũng máu bị chấn tới giữa không trung, trên mặt tường đền trung tự cùng tiền tự xuất hiện vô số vết nứt. Một cái chuông điếc bên cây mai ngoài Phật điện nơi nào đó lung lay, bỗng nhiên treo đứng ở không trung. Mặt chuông cổ xuất hiện từng vết rạn dày đặc, sau đó giống như đóa hoa nổ tung. Chuông nứt như ngói. Mai tùng thành loan. Trong mưa thu, mái tóc đen của nhị sư huynh bay múa về phía sau, đai lưng rộng bay loạn, phẫn nộ đến cực điểm. Sau đó hắn đã làm một chuyện ai cũng không ngờ tới, cho dù là Diệp Tô kiêu ngạo tương tự cũng không thể ngờ đến. Hắn đưa tay triệu hồi kiếm sắc rộng thẳng của mình, vậy mà căn bản không để ý tới thanh đạo kiếm mang theo thế phong lôi kia phía sau. Trong tiếng hét giận dữ, đem kiếm sắc hướng về thất niệm trước điện ném đi. Quân Mạch làm như vậy đã tương đương là đem sau lưng mình để lại hết cho Diệp Tô. Hắn là thư viện nhị tiên sinh kiêu ngạo cường đại, nhưng đem sau lưng mình để lại cho Diệp Tô, đã bước nửa bước vào thiên khải cảnh, cái đó và tự sát vẫn không có bất cứ khác biệt nào. Diệp Tô nhìn tường viện chùa chiền trước mắt bị mưa thu làm ướt nhẹp, cảm giác phía sau xảy ra biến hóa, vẻ mặt đột nhiên run sợ, trong lòng rung động thầm nghĩ. Người này, thậm... Người này, tâm trí thật mạnh. Quân Mạch thu kiếm, chính là mời Diệp Tô tới giết mình, là đang cược Diệp Tô có dám giết mình hay không. Diệp Tô thở dài thu kiếm, Quân Mạch thắng, hoặc là nói hắn đã cược thắng. Nhưng dưới tình huống như vậy, trên đời trừ thư viện nhị sư huynh, ai còn dám cược như vậy? Lại hoặc là Quân Mạch đoán chắc Diệp Tô nhất định sẽ thu kiếm, như vậy cái này còn là cược sao? Kiếm sắc rộng thẳng, rời khỏi tay Quân Mạch, cùng không khí ma sát tốc độ cao, mang theo một tia sáng ngời. Trước mũi kiếm, thềm đá vặn vẹo biến hình vỡ ra, căn bản không ai dám cản. Uy một cú ném, vậy mà mơ hồ, cùng một kiếm của Liễu Bạch lúc trước sai kém giống nhau. Ngay lúc ánh mắt thất niệm sắp rơi ở trên bàn cờ, kiếm sắc đã đến. Kiếm sắc cắt đứt ánh mắt rơi ở trên bàn cờ. Cách 16 năm, thất niệm nói ra chữ tật kia, còn ở trong mưa thu phiêu bản không bắt mắt, mưa thu không tiếng động, điện sập có tiếng. Trong tiếng vang lớn oành đùng liên miên không ngừng, Phật điện dần dần sụp đổ, biến thành phế tích đầy trời, khói bụi dần dần bị mưa dội tắt. Quân Mạch đi vào trong phế tích Phật điện, sắc mặt hơi tái, bào phục hơi bẩn, hai hàng lông mày ngày xưa tuyệt đối đối xứng, ngay cả số sợi trái phải cũng hoàn toàn nhất trí, trở nên có chút loạn. Hắn chưa thấy cái bàn cờ kia. Trầm mặc một lát, hắn tự trong mảnh gạch gỗ vụn trước người nhặt lên kiếm sắt đã có chút biến hình. Hai bàn tay dùng sức đem kiếm sắt chậm rãi ép thẳng. Tuy không phải quá thẳng nhưng đã đủ chém người. Sau đó hắn nhìn phía Thất Niệm. Thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không sau khi trải qua một lát thở dốc, hồi phục một ít tu vi, tay trái run rẩy, ở trong vũng máu trước người cầm lấy chuông Vu Lan Phật Tổ lưu lại, hướng về trên bậc ném đi. Quân Mạch nhìn cũng chưa nhìn một cái, vươn tay trái ở trên không cầm cái chuông đồng kia. Phật tính còn sót lại trong chuông Vu Lan cảm nhận được cái tay bất kính này, phẫn nộ run rẩy lên. Tay trái Quân Mạch rất vững, đốt ngón tay dài nhỏ, Phật quang chuông đồng từ trong kẽ tay của hắn trào ra. Đốt ngón tay của hắn hơi tái đi, lẳng lặng dùng sức một chút. Chỉ nghe bóp một tiếng, chuông Vu Lan ở trong lòng bàn tay hắn biến thành đồng nát. Ninh Khuyết không thể tiếp xúc chuông Vu Lan, đó là bởi vì Phật Tổ nhận định hắn là tai họa. Nhị sư huynh có thể tiếp xúc chuông Vu Lan, đó là bởi vì ngay cả khí tức Phật Tổ lưu lại, có thể cảm nhận được hắn bất kính, lại không cách nào cho rằng hắn là tai họa. Quân Mạch tâm chính mà tự tin, căn bản sẽ không bị bất cứ ngoại vật nào mê hoặc. Huống chi hắn cả đời này ghét Phật nhất, thầm nghĩ, nếu mình cũng là tai họa, Phật Tổ ngươi lại tính là cái gì? Thánh vật Phật Tông bị hủy, Bảo Thủ Đại Sư thân là người cầm chuông, đã là đau lòng. Phật tâm lại chịu chấn động cực lớn, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, lớn tiếng phẫn nộ quát. Quân Mạch, ngươi thật lớn mật! Quân Mạch nhìn thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không này một cái, tay phải nắm kiếm sắt hơi căng lên. Chỉ nghe bá một tiếng, cánh tay trái còn lại của Bảo Thụ, đại sư lại thoát ly thân thể, rơi ở trong mưa thu. Một tiếng rú thảm nháy mắt xuyên thấu mưa thu chợt dày, hướng về bốn phía chùa cổ tàn phá truyền đi. Bảo Thụ đại sư nhìn tay cụt trong mưa, sắc mặt tái nhợt, thân thể mang theo hai lỗ máu lung lay muốn ngã. Thân là thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không, hắn Phật Pháp cao thâm, kiên nghị có thể chịu đựng. Lúc trước bị Ninh Khuyết dùng phát đao chém đứt một tay, có thể chịu được phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng lúc này tu vi hắn bị hao tổn nghiêm trọng, càng là bởi vì kiếm sắc của Quân Mạch lại chặt một tay của hắn, tương đương là hủy diệt toàn bộ của hắn, hắn rút cuộc không thể nhịn nữa. Khúc Ni Mã Đệ kinh ngạc nhìn màn này trước mắt, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, lao tới cạnh vách núi, đem Bảo Thụ đại sư cả người là máu ôm vào trong lòng, ý đồ cầm máu cho hắn. Sắc mặt Thất Niệm đau kịch liệt, nhìn Quân Mạch hướng mình đi tới, tuyên một tiếng Phật hiệu, bởi vì quá nhiều năm không nói gì, thanh âm hắn có chút khàn, hơn nữa thực không thông thuận. Nhảy tiên sinh làm việc, thật sự... Hắn không có cách nào đem những lời này nói hết, bởi vì Quân Mạch lúc này căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện, tay phải cầm thanh kiếm sắc kỳ lạ rộng thẳng này, liền hướng đỉnh đầu hắn chém tới. Thất Niệm lúc này sắc mặt tái nhợt, 16 năm bế khẩu thiền phá, tạo nên từng màn hình ảnh kinh người lúc trước, cũng khiến Phật tâm của hắn chịu cắn trả cực lớn. Lại thêm lúc trước Ninh Khuyết lưu lại ở trên người hắn vết thương với tên phù, thực lực hắn đã chịu hao tổn cực lớn, cùng lúc đỉnh phong kém không ít. Nhưng dù sao cũng là Phật tử hành tẩu thế gian, đối mặt thanh kiếm sắc như ngọn núi lớn áp đỉnh tới này, trên mặt hắn chưa toát ra bất cứ nét hoảng sợ nào, mà là vươn ngón tay phải vẽ một vòng tròn ở trước người. Ngón tay Thất Niệm rung nhẹ nhẹ ở không trung, trong mưa thu bay thê lương không ngừng vẽ. Lúc một vòng tròn hết lại có một vòng tròn sinh, vòng tròn lớn bao trùm vòng tròn nhỏ, sinh sôi không thôi như quần sáng trọn đời bất diệt phía sau Phật Tổ. Kiếm đá của Quân Mạch chém thẳng cắt ngang, vẫn đi đường lối ngay ngắn, như con người hắn, kiếm sắc ở trong mưa thu vẽ ra vô số hình vuông, mỗi một vết kiếm dài ngắn đậm nhạt đều tuyệt đối bằng nhau. Ngón tay vẽ ra vòng tròn, tròn trịa đến cực điểm, đem mỗi một cái hình vuông kiếm sắc vẽ ra đều bao trùm trong đó. Mưa hướng trong vòng tròn rơi xuống, vừa mới chạm tới khí tức đó liền bị bắn bay đi. Thất Niệm nhìn Quân Mạch, thanh âm hơi ngạn nói: Trời tròn đất vuông, người nào có thể phá ta? Quân Mạch vẻ mặt hờ hững nói: Đã là con người thì phải rõ ràng mình là đứng ở trên đại địa. Vừa dứt lời, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng vang giòn, kiếm sắc cắt ngang ra, đem những Phật tức ở trên mưa chém thất kinh bát lạc, kiếm ý hình vuông cường hãn đến cực điểm phá vòng tròn mà ra. Vẻ mặt Thất Niệm đột nhiên run sợ, tuyên một tiếng Phật hiệu, ở trước người bày ra 27 tầng vòng bảo hộ Phật gia khí tức. Quân tử có thể khi chi dĩ phương. Quân Mạch khẽ quát một tiếng, cầm kiếm sắc liên tục phá 27 tầng Phật gia khí tức. Máu tươi tràn ra khóe môi thất niệm, hai tay hắn ở trước người. Làm ra hình thức hoa sen nở, kết ra chân ngôn thủ ấn cường đại. Quân tử khả chi dĩ phương. Quân Mạch hét lớn một tiếng, cầm kiếm chém chéo phá chân ngôn thủ ấn. Thất niệm phốc một tiếng phun ra máu, lại vẫn chiến ý kiên nghị. Quân tử dĩ phương chi khi? Quân Mạch gầm lên một tiếng, kiếm sắc phá mưa mà chém, đem thân ngoại pháp thân của thất niệm chém thành hai đoạn. Nhìn Phật tử bị thương nặng, nguy ở sớm tối, trong Lãng Kha hậu tự, các tăng nhân còn có thể từ trên mặt đất đứng lên, rống giận đi về phía trước thềm đá, ý đồ dùng thân thể máu thịt của mình cứu tính mạng thất niệm. Quân Mạch kiếm sắc rời tay, trong tiếng rít sẹt sẹt, mười mấy tăng nhân ngã xuống đất mà chết. Kiếm sắc ở trong mưa thu sân đá vẽ ra bốn đường thẳng, sau đó trở lại địa điểm ban đầu, chém về phía thất niệm. Trên người thất niệm đột nhiên xuất hiện một vết thương thẳng tắp, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực điểm, khoanh chân ngồi hoa sen, kết liên hoa ấn, nhắm mắt động thiện niệm. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, nhất niệm xương trắng, sinh thịt, nhất niệm bất tử bất diệt. Quân Mạch căn bản không để ý tới hắn đang làm gì, chỉ để cho kiếm sắc chém tới. Ngay lập tức, kiếm sắc chém tới 77 lần. Thất niệm động thiện niệm, 11 tuần hoàn. Tăng y trên người hắn bị chém hết thành mảnh, xương thịt da trên người bị cắt ra vô số vết thương. Những vết thương đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang phục hồi như cũ, nhưng còn chưa phục hồi như cũ, liền sẽ lại bị kiếm sắc cắt ra. Tốc độ thất niệm động niệm, tốc độ Phật thân khôi phục mau nữa, lại vĩnh viễn không có khả năng so với tốc độ của kiếm sắc. Hắn lúc này càng nhiều là đang đau khổ chống đỡ. Mà cùng lúc đau khổ chống đỡ, hắn tất nhiên phải thừa nhận càng nhiều thống khổ. Loại thống khổ đó gần như lăng trì. Mặc dù là Phật tâm kiên nghị như bàn thạch, trong ánh mắt hắn cũng không tránh khỏi sinh ra nét thống khổ. Kiếm sắc lại tới, thất niệm thân thể trọng tỏa, bay nhanh về phía sau, đánh vào trên tượng Phật sập trong điện, phun ra một ngụm máu. Quân Mạch tiếp tục đi về phía hắn. Lúc này, Diệp Tô rút cuộc lướt đến trước phế tích Phật điện, đứng ở trước người thất niệm. Hắn nhìn Quân Mạch nói, cầm điếc bị thương trước, thắng hắn cũng không rõ. Quân Mạch nói, lời ấy nếu có đạo lý, sao các ngươi có mặt mũi dây công tiểu sư đệ của ta? Diệp Tô trầm mặt lại nói, Ninh Khuyết cùng cô gái Minh Dương đã chết, chuyện đã thành kết cục đã định rồi, mà nay chùa Lãng Kha đã quỷ, tăng nhân chết vô số, thư viện chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt Phật hay sao? Quân Mạch mặt không chút thay đổi nói, Phật tông coi thường thư viện ta, con lựa ngốc này gạt sư quên ta, hư tình giả nhân giả nghĩa đến cực điểm, pháp môn rách nát bực này, tất nhiên phải từ thế gian lao đi mới phải. Diệp Tô nói, hôm nay không ai muốn giết Ninh Khuyết, bằng không thất niệm cũng sẽ không chờ Phật quang giáng thế tiêu diệt con gái Minh Dương. Ta nghĩ đạo Phật hai tông đã biểu lộ đối với thư viện đủ tôn kính, mà Phật tông vì thế trả giá đắt đã đủ rồi. Quân Mạch nói, giết cho tàn tàn, chẳng lẽ cho rằng không cần trả giá đắt? Nhân vật đạo môn ở trong chuyện này sắm dài, ta tạm thời không để ý tới, ngươi cũng chớ có bức thư viện ta hiện tại liền khai chiến với đạo môn. Thất niệm nằm ở dưới chân tượng Phật vỡ vụn, trên người tất cả đều là vết thương, nhìn vô cùng thê thảm, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, thanh âm vẫn kiên định. Con gái Minh Dương, phải trước! Quân Mạch nhìn hắn nói, cô bé chưa từng phạm sai lầm, vì sao phải vì chuyện sau này có thể xảy ra liền trả giá đắt trước? Con gái Minh Dương nếu là nguyên tội, vậy hậu nhân có rất nhiều dâm tăng trên đời chẳng phải là đều nên bị giết? Đường luật chưa từng có lễ này, cổ lễ chưa từng có nghĩ này, cho nên các ngươi hôm nay làm việc vô lý. Trong mưa thu một mảng yên tĩnh, mọi người ở đây đều biết thư viện nhị tiên sinh có tính tình như thế nào, cũng không ngoài ý muốn sẽ nghe thấy lời như vậy, nhưng không ai thực cho rằng người này là đang phân rõ phải trái, bởi vì đạo lý này rất không có đạo lý, chẳng qua nhìn thanh kiếm sắc rộng thẳng kia nắm ở trong tay hắn, không ai muốn cùng hắn nói rõ lý lẽ. Ai cũng không ngờ tới, lúc này đứng ra phản bác thư viện nhị tiên sinh lại là Lục Thần già. Vị công chúa Nguyệt Luân quốc này tuy lấy hoa si nổi tiếng thế gian, nhưng ở trước mặt thư viện Quân Mạch cùng với thiên hạ hành tẩu các tông, vô luận thân phận hay thực lực đều không đáng nhắc tới. Nhưng cái gọi là kẻ không biết thì không sợ, kẻ không ngại cũng không sợ, lòng nàng đã sớm chết, cho nên lúc trước nàng mới dám ra tay với Tang Tang, lúc này mới dám nói chuyện. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio, kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Lục Thần già chậm rãi đứng dậy, Lão Mười trên mặt nhìn Quân Mạch nói, dám thỉnh giáo nhị tiên sinh, nếu tất cả đều theo đường luật cổ lễ mà làm, kiếm sắc của người hôm nay vì sao sẽ giết chết nhiều người như vậy? Quân Mạch nói, đường luật có lời, kẻ giết người chết. Lục Thần Già nói, nhưng hiện tại ai cũng không biết Ninh Khuyết cùng con gái Minh Dương rốt cuộc đã chết chưa, đã không thể xác định bọn họ chết hay không, trong Lạng Kha tự tự nhiên không có kẻ giết người. Quân Mạch trầm mặt một lát sau đó nói, lời ấy có lý. Khúc Ni Mã Đệ ôm Bảo Thủ Đại Sư, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, nước mắt già tèm nhem, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Quân Mạch bi phẫn mắng. Thư Viễn rất ngỡ vĩnh viễn tự cho là chiếm đạo lý, thật ra từ Khá Hạo Nhiên tên điên trời đánh kia bắt đầu, các ngươi từng giảng đạo lý khi nào, người xem thủ tọa hiện tại đã khống khổ cỡ nào rồi. Nghe lão phụ này, lời nói dính tới tiểu sư thúc mà cực vô lễ, hai hàng lông mày của Quân Mạch hơi nhướng lên, nhìn Diệp Tô ngăn ở trước người Thất Niệm, tay phải cầm kiếm sắc bỗng nhiên chặt thêm. Vẻ mặt Diệp Tô đột nhiên run sợ. Bảo Thủ Đại Sư trong lòng Khúc Ni Mã Đệ bỗng nhiên mở mắt, giống như nhìn thấy sự vật gì cực khủng bố, sau đó trong mắt hắn sáng lên một tia sáng thẳng tắp, cứ vậy chết đi. Khúc Ni Mã Đệ nhất thời chưa phản ứng lại, kinh ngạc nhìn lão tăng trong lòng. Thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không từ đây mất mạng. Thất Niệm khiếp sợ vô cùng, bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Quân Mạch. Lục Thần Già vốn tưởng rằng mình dùng ngôn ngữ bức được vị thư viện nhị tiên sinh tính tình thẳng thắn này, nào nghĩ đến ngay sau đó sẽ phát sinh thảm kịch như vậy, sắc mặt hơi tái nhợt thì thào hỏi, đây là gì sao? Quân Mạch nói, tàn tàn vô tội, con lừa ngốc tru tâm, cổ lễ từng nói kẻ tru tâm chết. Trong mưa thu vang lên tiếng khóc tuyệt vọng của Khúc Ni Mã Đệ. Lạng Kha Tự, ngôi chùa cổ nhất xưa nhất này của nhân gian, hôm nay gặp phá hủy trước đó chưa từng có, thềm đá tổn hại, tường viện sập, Phật điện vỡ tan, mà hậu điện càng là đã biến thành một mảng phế tích. Trên sân đá trong Phật điện, rất nhiều thi thể nằm, máu lẫn mưa, ở trên phiến đá, trầm mặt chảy. Nhìn cực kỳ thê thảm, tăng nhân trong Lạng Kha Tự chết và bị thương vô số, mấy đời uẩn tích Phật môn Bồ Hoa, chỉ ở trong một chiến dịch này, bị một thanh kiếm sắc giết tổn thất hầu như không còn. Mấy chục năm trước, Liên Sinh vẫn là tài quyết đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, âm thầm chỉ huy cường giả Ma Tông, ở trước Lạng Kha Tự huyết tẩy vô số tông phái tu hành, đối với trong Lạng Kha Tự lại chưa công kích như thế nào. Mấy chục năm sau, lại có một màn bi kịch xảy ra ở Lạng Kha Tự, chẳng qua một lần này thừa nhận kết quả thảm thống là bản thân Lạng Kha Tự. Từ hôm nay trở đi, Lạng Kha Tự khó bảo toàn địa vị giống như hiện nay ở trong giới tu hành nữa. Hôm nay đã chết quá nhiều người rồi. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn thi thể tăng nhân ngã nằm ở trong mưa thu, nhìn những vết máu kia, khuôn mặt già nua, nhìn không ra là bi hay là hỉ, trong thanh âm cũng nghe không ra cảm xúc gì. Hắn nhìn phía Quân Mạch gian nan cười nói, tuy bạn cậu đã quỷ, nhưng ta cũng không thể xác định Ninh Khuyết cùng con gái Minh Dương rốt cuộc sống hay chết. Quân Mạch, người thu ta lại trước đi. Quân Mạch trầm mặt không nói, hắn muốn giết chết Thất Niệm, vô luận là Diệp Tô hoặc Đường vẫn trầm mặt, cũng không thể ngăn cản hắn ra tay, bởi vì đây là đạo lý của thư viện. Nhưng nói chuyện là Kỳ Sơn Đại Sư, hắn liền phải thận trọng, bởi vì hắn biết đại sư cũng không phải những tăng nhân dối trá kia trong Phật Tông. Phật Điện đã thành phế tích, không ai nhìn thấy cái bàn cờ kia. Lúc này nghe được Kỳ Sơn Đại Sư nói bàn cờ đã hủy, không khỏi chấn động, không nói được gì. Thầm nghĩ mặc dù là Thất Niệm phá 16 năm bế khẩu thiền, lại thêm kiếm sắc của thư viện nhị tiên sinh, hẳn là cũng chưa đến mức đem bàn cờ Phật tổ lưu lại phá hủy, mà càng làm một số người cảm thấy khiếp sợ là Kỳ Sơn Đại Sư nói hắn cũng không thể xác định Ninh Khuyết cùng con gái Minh Vương rốt cuộc sống hay chết. Trụ trì Lạng Kha Tự bị kiếm sắc chặt đứt chân trái, cả người là máu nằm ở trong mưa thu, sắc mặt tái nhợt, nhìn di thể Bảo Thụ Đại Sư trong lòng Khúc Ni Mã Đệ. Sau khi rung rẩy thời gian rất lâu, bỗng nhiên đau xót khóc lên. Nghĩ hôm nay, vô số đồng môn chết và bị thương, thân thể trụ trì không ngừng rung rẩy. Sau đó, hắn lấy tay chống đất bò về phía chỗ thềm đá, khóc hô nói với Kỳ Sơn Đại Sư. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn cho toàn bộ nhân gian diệt giống, Lạng Kha đã bị quỷ, chẳng lẽ còn không thể ngăn cản thế giới quỷ diệt? Kỳ Sơn Đại Sư thương hại nhìn đệ tử của mình, lại nhìn thoáng qua Thất Niệm từ tốn nói. Trăm năm trước ta rời khỏi chùa Huyền Không đi tới nhân gian, ta ở nơi này sống thời gian dài nhất, ta yêu quý đâu với nơi này càng sâu hơn. chẳng qua đối với thủ hộ nhân dân như thế nào, chúng ta lựa chọn đường khác nhau. Thất Niệm nói, sự thúc người có nghĩ tới hay không? Người thầy nhân gian lựa chọn con đường này khác với tuyệt đại đa số người lựa chọn, hơn nữa vô cùng có khả năng là sai lầm. Trên khuôn mặt mỏi mệt của Kỳ Sơn đại sư hiện ra mỉm cười nói, ta là Kỳ Sơn, không phải là Kỳ Sơn, cho nên đường ta cả đời này lựa chọn xưa nay trong mắt người đời đều là lối rẽ. Nói xong câu đó, đại sư chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng Quan Hải Tăng. Thân thể Quan Hải Tăng bị mưa thu xối một mảng lạnh lẽo ẩm ướt, lúc này ngay cả tâm cũng cảm thấy một mảng lạnh lẽo ẩm ướt, vừa ngón tay run run đặt tới trước mũi đại sư, nước mắt không cầm được tràn ra hốc mắt. Đại sư đã viên tịch. Mấy chục năm trước, Kỳ Sơn đại sư kéo sóng to, cứu vớt vô số thương sinh, bản thân lại nhiễm bệnh nặng, tu vi cảnh giới hủy hết, cùng bệnh ma đấu tranh nhiều năm, sớm héo rũ tinh huyết, nay đã tuổi già sức yếu, hôm nay lại nói chân ngôn, giúp Ninh Khuyết đẩy lui Thất Niệm, lại mạnh mẽ mở ra thế giới bàn cờ, tuổi thọ cạn. Quân Mạch nhìn di thể đại sư gầy yếu trong lòng Quan Hải Tăng, chậm rãi khom người. Chủ trì chùa Lạng Kha đang lên án mạnh mẽ đại sư, ngạc nhiên im miệng, có chút như bị thần kinh, khóc cười hai tiếng, sau đó quỳ xuống. Trước thiềm đá Phật điện, toàn bộ người còn có thể đứng thẳng đều hành lễ đối với di thể đại sư. Loại tôn trọng này không phải bởi vì Kỳ Sơn đại sư là trưởng lão thật sự của Lạng Kha tự, là đại đức bối phận cao nhất Phật tông, mà là bởi vì đại sư dùng trăm năm cuộc đời mình chứng minh hắn từ bi thiện lương. Cho dù tuyệt đại đa số người trên đời đều sẽ phản đối đại sư ở trước khi chết làm cái lựa chọn kia, nhưng tuyệt đối không ai dám nghi ngờ đức hạnh của ông. Mưa thu dần tạnh, một thư sinh xuất hiện ở trước phế tích Phật điện. Mưa gấp gáp đem áo bông trên người hắn dội ướt hết, những cục bông đọng máu ở ngoài vải bông rung nhẹ nhẹ giống như là hoa quả kết xương. Nghe tiếng khóc chỗ thềm đá hắn đi qua, mọi người đều vội vàng nhường đường. Đại sư huynh đi đến trước di thể Kỳ Sơn đại sư, nghĩ mấy năm nay hai người gửi thư, nghĩ tới những mong đợi tha thiết kia của đại sư ở trên giấy viết thư, mặt lộ vẻ thương cảm, ngồi xổm xuống cầm tay phải lạnh dần của đại sư, thấp giọng nói vài câu. Quân Mạch nhìn bóng lưng hắn nói, đại sư huynh, tiểu sư đệ cùng Tang Tang sống chết không biết. Đại sư huynh đứng dậy, nhìn bầu trời trong mưa, ánh mắt ở trong tia mưa gấp gáp hơi nheo lại, sắc mặt tỏ ra rất tái nhợt tiều tụy, bỗng nhiên xoay người đi về phía trên thềm đá. Phật điện đã thành phế tích, đại sư huynh khẽ vung tay áo bông. Bông thòi ra trong vết rách trên áo bông, từng đạo lưu ly bay đi, gạch đá vụn quanh thân thể hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị nhanh chóng dọn sạch. Quân Mạch biết sư huynh hôm nay đã mạnh mẽ phá cảnh quá nhiều lần, nếu còn như vậy nữa, đối với tu vi tâm cảnh của sư huynh đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi nói. Sư huynh, ta đến làm. Đại sư huynh nói, ta rất sốt ruột. Hắn xưa nay làm việc đi đường đều không chút nào nôn nóng, chậm rãi, thậm chí chậm làm người ta có chút hốt hoảng. Nhưng hôm nay hắn lại thành người sốt ruột nhất trên đời, hắn sốt ruột tự nhiên là Ninh Khuyết sống chết. Quân Mạch không nói thêm gì nữa, cầm kiếm sắt hướng mặt đất cắm xuống, bắt đầu giúp đỡ sư huynh. Ở trong thời gian cực ngắn, phế tích Phật điện bị hai người dọn dẹp không còn, thậm chí ngay cả nền Phật điện cũng bị Quân Mạch đào ra, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được cái bàn cờ kia. Chẳng lẽ đúng như Kỳ Sơn đại sư nói, bàn cờ Phật tổ lưu lại đã bị hủy? Nhưng mặc dù là hủy diệt, cũng nên lưu lại chút dấu vết mới đúng. Mưa thu rơi càng lúc càng mau, quanh phế tích Phật điện một mảng tĩnh mịch. Trừ tiếng mưa rơi, cái gì cũng không nghe được. Mưa dần dần hướng trong nền đất bị đào ra rót vào, dần dần động lại các chỗ vũng nước. Đại sư huynh nhìn vũng nước khắp nơi trong phế tích, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi. Ở chỗ sâu nhất của nền Phật điện, trong tường đất, bao còn lưu lại dấu vết rộng thẳng của kiếm sắt. Mơ hồ có thể nhìn thấy một nền tháp phạm vi chừng một trượng. Nền tháp không biết bị chôn ở dưới Phật điện đã bao nhiêu năm, sớm tàn phá không chịu nổi. Giữa nền tháp có một giếng cạn bị đất lấp đầy, miệng giếng sớm bịch. Quân Mạch lướt tới bên cạnh nền tháp, tay cầm kiếm sắt đâm tiếp, sau đó lắc lắc đầu. Đất trong giếng cạn không có khe hở, hơn nữa nó thẳng xuống đất, căn bản không có thông đạo. Ninh Khuyết và Tang Tang cho dù bỏ xe ngựa màu đen cũng không thể từ nơi này đào tẩu. Cảnh tượng đổ nát như vậy nào có thể đem muôn hồng nghìn tía khai biến. Đám người Diệp Tô nhìn bọn họ tìm kiếm ở trong phế tích đào ra nền Phật điện, luôn trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ biết đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh lúc này nhìn như trầm mặc bình tĩnh, trên thực tế cảm xúc đã đến bên bờ bộc phát. Ở loại thời điểm này, mặc dù là quan chủ tri thủ quan cùng thủ tọa giảng kinh cũng không muốn cùng lúc trêu chọc hai người như vậy. Đại sư huynh ra khỏi phế tích, đi đến trước người thất niệm, trầm mặc nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, mang theo cảm xúc tự trách nói: "Ở trong thành Trường An, ta không nên thương nghị chuyện này với ngươi. Ta luôn cho rằng ngươi đã là Phật môn hành tẩu, một lòng hướng tới, như vậy chung quy nên có chút lòng từ bi." Thất niệm cả người là máu, vẻ mặt lại bình tĩnh nói: "Lợi dụng đại tiên sinh tín nhiệm đối với Phật tông là ta làm ác, nhưng ta làm như vậy chính là bởi vì Phật tông đối với nhân gian có đại từ bi." Đại sư huynh lắc lắc đầu thở dài nói: "Đối với một nữ tử ốm yếu, tiểu từ bi cũng không có, lại nơi nào có đại từ bi, cho dù có, loại đại từ bi này lại có ý nghĩa gì?" Nghe những lời này, chúc phế tích hậu tự một mảng im lặng. Mọi người, nhất là Quan Hải Tăng cùng trụ trì Lạng Kha tự, những người tu Phật như có chút đâm chiêu, vẻ mặt thất niệm khá thay đổi. "Sư phụ từng nói, ta chính là một dòng suối sáng ngời trong suốt, chưa từng gặp phải chỗ rẽ, cùng vốn bùn thật sự. So với tiểu sư đệ may mắn hơn rất nhiều, thẳng đến hôm nay bị ngươi lừa lợi dụng, ta mới hiểu ý tứ những lời này của sư phụ là cái gì. Ta cũng mới lần đầu tiên cảm nhận được loại thống khổ cùng phẫn nộ này." Đại sư huynh nhìn thất niệm tiếp tục nói: "Ta không biết đánh nhau, bằng không ta lúc này nhất định phải đánh với ngươi một trận, hoặc là chờ về sau ta học được đánh nhau, ta lại đi chùa Quyền Không tìm ngươi." Quân Mạch nhìn thất niệm vẻ mặt hờ hững nói: "Bởi vì nguyện vọng của Kỳ Sơn đại sư, ta hôm nay sẽ không giết ngươi, đợi sau khi thư viện ta tìm về tiểu sư đệ sẽ tự đi chùa Quyền Không giết ngươi. Nếu thư viện xác định không thể tìm tiểu sư đệ vậy nữa, vậy sẽ là ta cùng sư quân đi chùa Quyền Không tìm ngươi, thỉnh cầu trở về thông truyền thủ tọa giảng kinh một tiếng." Lời khác nhau, nói là cùng một việc. Trong mưa thu, mọi người nhất thời cảm thấy cả người rét lạnh, yên lặng nghĩ, chẳng lẽ thư viện chuẩn bị hướng chùa Huyền Không tuyên chiến? Kiểm cát Trình Tử Thanh tựa ở trên thềm đá, nhìn thất niệm trầm mặc không nói, không khỏi thầm nghĩ nếu mình là tăng nhân chùa Huyền Không, lúc này tất nhiên phải khẩn cầu Phật tổ phù hộ Ninh Khuyết còn sống. Ninh Khuyết, nếu đã chết, chùa Huyền Không có thể chống lại được thư viện trả thù cuồng bạo sao? Thất niệm lại chưa động dung, nhìn hai người thư viện trước người bình tĩnh nói: "Đây là ý chí của Phật tổ, người phạm nào có thể dịch chuyển. Ninh Khuyết cùng con gái Minh Dương tất nhiên đã chết, thư viện nếu muốn diệt Phật phải xem có thể diệt được hay không." "Phật tổ nằm đó cũng là người phàm." Quân Mạch ngẩng đầu nhìn phía tượng đá Phật tổ đỉnh Ngõa Sơn xa xa trong trời mưa, nhìn khuôn mặt thương xót trang nghiêm của tượng Phật bằng đá kia, nhìn trong lòng bàn tay tượng Phật bằng đá tàn phá vẫn đang phóng tích Phật quang mờ mịt, ghét quá thành giận: "Từ hôm nay trở đi, con lừa ngốc không được vào đường cảnh ta." Nói xong câu đó, sắc mặt hắn hơi tái đi, bào phục rộng thùng thình trên người bay ngược, kiếm sắc rộng thẳng rời tay bay lên không, nháy mắt đâm rách tầng tầng màn mưa, đâm hướng tượng đá Phật tổ đỉnh núi từ xa xa. Tượng đá Phật tổ đỉnh Ngõa Sơn vô cùng cao lớn, giống như Phật thực quan sát thế gian. Cùng tượng đá Phật tổ so sánh, kiếm sắc giống như mảnh sắt nhỏ, rất không bắt mắt. Nhưng trong kiếm sắc rót vào, cảm xúc dữ dằn nhất, thái độ khinh miệt nhất, trật tự tuyệt đối nhất của Quân Mạch, nào là một pho tượng Phật bằng đá vô cảm vô thức có thể chống lại. Tay phải tượng đá Phật tổ đứt cổ tay, từ trên không cực cao rơi xuống, dọa bay chim ưng, rối loạn mưa thu, không biết qua bao lâu mới rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục cực lớn. Trên mặt tượng đá Phật tổ có thêm mấy đường ngang dọc, xa xa nhìn lại giống như là bị trẻ con dùng đường mực ở bên trên nghịch ngợm bắn mấy nét. Vẻ mặt thương xót nhất thời trở nên vô cùng buồn cười. Những đường đó đều là kiếm sắc cắt rọt ra. Sau đầu tượng đá Phật tổ sâu sắc. Sau một lát, mặt tượng đá Phật tổ liền bắt đầu sụp xuống, không ngừng có nham thạch sụp đổ. Trên tượng đá Phật tổ không ngừng có tảng đá khổng lồ bắt đầu bong ra, sau đó tốc độ sụp đổ dần dần nhanh hơn. Đỉnh Ngõa Sơn liên miên vang lên tiếng va chạm như sấm, vô số khói bụi phóng lên trời, mặc dù là mưa rào cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn dập tắt, đỉnh núi chấn động, thậm chí truyền tới trong Lạng Kha tự chân núi. Mấy trăm tảng đá lớn bắt đầu hướng về dưới núi lăn xuống, thanh thế vượt qua vạn tuấn mã, làm người ta kinh hãi. Theo thế núi, hướng về Lạng Kha tự đã tàn phá không chịu nổi mà đến. Mọi người trong hậu tự khiếp sợ vô cùng, nâng đồng bạn bị thương hoặc ôm di thể người chết bắt đầu hướng trung tự tiền tự bỏ chạy. Trong vô số tiếng vang ba chạm, tượng đá Phật tổ sụp đổ mà thành tảng đá khổng lồ, dễ dàng đập vỡ tường chùa cổ, đem hài cốt Phật điện nghiền nát thành nát hơn. Nghiền qua sân đá, nghiền nát chuông hỏng, khủng bố vô cùng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bình tĩnh, khói bụi dần dần thối lui. Mọi người tránh đến trên quảng trường trước chùa hoảng sợ dần ổn định, quay người nhìn lại. Chỉ thấy hơn phân nửa ngôi chùa Lạng Kha đều bị tảng đá lớn lấp đầy nghiền phẳng. Nhìn Lạng Kha tự nháy mắt bị hủy, mọi người dùng thời gian rất lâu mới từ trong chấn động thức tỉnh lại. Những tăng nhân trong chùa may mắn còn sống lại nhìn không được cất tiếng khóc rống. Có tăng nhân nhìn cái mũ cao kia ở trong gió thu, mưa thu vẫn thẳng tắp, bi phẫn đến cực điểm, lại cũng hoảng sợ đến cực điểm. Khúc Ni Mã Đễ vẫn ôm di thể của Bảo Thụ. Đã lớn tuổi, bà ta đầu tiên là mất con trai, sau đó mất đi nam nhân duy nhất cả đời này. Liền giống như mất đi toàn bộ hy vọng, nhìn bóng lưng Quân Mạch bi thống khàn giọng mắng. Các ngươi bọn điên này, ngươi cho rằng Thư Viện đã thực tiên hạ vô địch sao? Quân Mạch chưa xoay người, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay trắng bóc không bụi, thông thả mà nghiêm túc lau máu tươi khóe môi tràn ra nói. Thư Viện ta vốn là thiên hạ vô địch. Khúc Ni Mã Đễ không ngờ mình sẽ nghe được trả lời như vậy. Sau khi giật mình, điên cuồng cười lên, bắn giận nguyền rủa. Cho dù Thư Viện ngươi thiên hạ vô địch, cũng chỉ có thể vô địch ở thiên hạ. Một ngày nào đó, trời sẽ mở mắt thu các ngươi, tựa như năm đó thu Hạo Nhiên tên điên kia. Lấy tính tình bình thường của Quân Mạch, nghe được có người xưng tiểu sư thúc là đồ điên, vậy tất nhiên lại là một trận mưa gió. Nhưng lúc này hắn chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh đại sư huynh, không nói lời nào. Thất niệm nhìn chùa cổ Lạng Kha đã biến thành đống đá, nghĩ màn hình ảnh kia của lúc trước, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó cúi đầu nhìn phía trước ngực mình, hai vết thương thần phù lưu lại kia, hay là những vết thương lúc trước bị kiểm sát chém ra. Nghĩ những đệ tử thư viện này tàn nhẫn bá đạo, thanh âm hơi chua chát nói. Thư Viện quả nhiên đều là bọn điên, nhưng hoàn toàn không kính sợ các ngươi. Chẳng lẽ có thể tìm kiếm được bình tĩnh thật sự sao? Khúc Ni Mã Đễ lúc trước nói ra câu kia, nghĩ hẳn, kế tiếp sẽ chết, lại không ngờ tới Quân Mạch, lại là để ý cũng không muốn để ý bà ta nữa, không khỏi sinh ra khó chịu, thống khổ cực lớn. Bà ta bỗng nhiên thấy Thư Si Mạc Sơn Sơn trầm mặt đứng ở bên ngoài đám người, căm hận nói. Mạc Sơn Sơn, lúc trước mọi người đều thấy người giúp con cái Minh Dương chạy thoát, ta cũng muốn xem Đại Hạ Quốc cùng Thư Thánh bảo vệ ngươi như thế nào. Nghe lời này, sắc mặt Mạc Sơn Sơn tái nhợt, lúc trước ở trong điện ra tay, thuần túy là khi thấy Ninh Khuyết và Tang Tang lâm vào nguy hiểm, hành vi theo bản năng của nàng, căn bản chưa tự hỏi gì. Lúc này nghĩ nếu Tang Tang thật sự là con gái Minh Vương, ngày sau Minh Giới xâm nhập nhân gian hủy diệt, mình lại nên tự xử như thế nào? Sơn Sơn, ngồi lại đây. Ngay tại lúc này, thanh âm đại sư huynh vang lên. Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, nhìn tên thư sinh thật ra cũng không quen thuộc như thế nào kia. Nhớ hai năm trước, đường từ Hoang Nguyên đến Trường An, trong lòng hơi ấm áp, theo lời đi qua. Đại sư huynh nhìn mọi người ở đây nói, Sơn Sơn là nghĩa muội của ta. Một câu rất đơn giản, lại có hàm nghĩa che giấu rất phong phú. Trước mặt mọi người, đại sư huynh nói Thư Si là nghĩa muội của mình, như vậy cái này là đảm bảo hoặc là uy hiếp. Sau hôm nay, nếu ai dám bất lợi đối với Mạc Sơn Sơn hoặc là Mạc Trì Uyển, vậy liền tương đương là khiêu khích thư viện. Mà ở dưới bối cảnh hôm nay, Lạng Kha tự hủy diệt Phật Tông gặp đả kích trầm trọng, ai dám có chút bất kính đối với thư viện nữa. Quân Mạch bỗng nhiên nhìn phía Đường nói. Người không ở Hoang Nguyên, tới đây làm gì? Đường nói. Ta đến xem một chút. Quân Mạch hỏi. Người tới xem cái gì? Hôm nay, lúc sớm chút, Diệp Tô từng hỏi Đường vấn đề tương tự. Lúc ấy Đường cũng trả lời là tới xem một chút. Lúc Diệp Tô hỏi hắn đến xem gì, Đường trả lời là tới xem người Trung Nguyên các ngươi giết người. Lúc này đối mặt vấn đề của Quân Mạch, câu trả lời của Đường đã thay đổi. Hắn nói, ta đến xem người giết người. Quân Mạch gật gật đầu nói, Thư Viện ta không thích giết người. Nếu lúc có thể giết người thật sẽ giết, cho nên ngươi không cần lo lắng. Đường biết hắn nói không cần lo lắng là chỉ mình không cần lo lắng thư viện giáo dục đối với muội muội, gật đầu cảm tạ. Quân Mạch lại nói, nếu tiểu sư đệ xuất hiện ở Hoàng Nguyên, phèn tối người đem hắn đưa về Trường An. Đường nói, nếu con gái Minh Dương đồng hành, ta không thể cam đoan không ra tay. Quân Mạch khẽ nhíu mày, không nhiều lời nữa. Đi thôi. Đại sư huynh nói với hắn, sau đó mang theo Mạc Sơn Sơn đi hướng trấn nhỏ dưới núi. Quân Mạch đi theo. Nhìn ba bóng người dần dần biến mất ở trong mưa thu, Diệp Tô đột nhiên hỏi, tổng hại 500. Tổng hại 5 năm tu vi, chỉ vì đem tượng đá Phật tổ quỷ diệt, phát tiết lập uy, loại chuyện này ngươi làm hay không? Đường nghĩ hình ảnh lúc trước Quân Mạch lau đi máu tươi khóe môi lắc đầu nói, loại chuyện này chỉ có kẻ điên mới có thể làm. Diệp Tô nói, từ sau Kha tiên sinh, thư viện tầng 2 cực ít đặt chân thế gian, có rất nhiều hạng người ngu si, đều đã quên chuyện xưa của thư viện, sao hôm nay nghĩ hẳn không ai còn dám quên nữa. Đường nói, Minh Tông ta bị đạo Phật khai tông các ngươi coi là yêu ma. Nay xem ra, thư viện làm việc, vậy mà so với chúng ta còn điên cuồng hơn. Khó trách thư viện đối với Minh Tông ta, không giống các ngươi coi là ngoại tộc như vậy. Diệp Tô nói, Phật Tông luôn làm chuyện, bọn họ cho rằng phải làm, đạo môn ta làm là chuyện chính xác. Mà Tông các ngươi lại là vì phản đối mà phản đối. Chỉ cần đạo Phật hay Tông muốn làm cái gì, các ngươi liền làm trái ngược. Chỉ có thư viện, bọn họ chỉ làm chuyện khiến chính mình cao hứng, đây là khác nhau. Đi ở trên đường đá trong trấn nhỏ Ngọa Sơn, cảm giác bên cạnh truyền đến khí tức ấm áp tinh cậy, cảm xúc của Mạc Sơn Sơn dần dần an bình xuống, không ngơ ngẩn giống như lúc trước nữa. Lúc này nàng mới phát hiện, thì ra trong tay mình vẫn cầm cái hộp. Chính xác là cái hộp nọ, lúc trước Ninh Khuyết cùng Tang Tang phá vây, trong cái xe ngựa màu đen kia ném cho mình. Nàng mở hộp, phát hiện trong hộp trên mặt bông mềm, lẳng lặng nằm một thứ kỳ quái. Hai cái giá thẳng ở giữa là hai vòng tròn nối liền cùng một chỗ, trong lỗ là mảnh mỏng trong suốt, không biết là dùng cái gì làm thành. Cái này gọi là kính mắt cận thị. Đại sư huynh nhìn vẻ mặt nàng, vẻ mặt ôn hòa giải thích. Mảnh mỏng là dùng thủy tinh tốt nhất nghiền mài thành, nghe nói có thể giúp người mắt không tốt nhìn vật, là tiểu sư đệ mời lục sư đệ làm, mất không ít công phu đó. Mạc Sơn Sơn nghe lời này, trong lòng càng ấm hơn. Từ trong hộp lấy ra vật đó, lại không biết nên dùng như thế nào. Quân Mạch đi ở một bên, vẻ mặt hờ hững nói. Đặt tại trên mũi, liền có thể sử dụng. Ninh Khuyết chính là làm cho ngươi. Còn bảo đồng môn hậu sơn gạt Tang Tang, chẳng qua ta đã sớm nói cho Tang Tang nha đầu kia. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói. Ninh Khuyết lúc rảnh rỗi có thể có chút nhàn tình, giống như lúc trước loại thời khắc nguy hiểm đó. Hắn chỉ muốn trốn, nào còn có thể nhớ rõ việc này, nghĩ hẳn là Tang Tang ném cho ta. Nói xong câu đó, nàng đem kính mắt đặt đến trên mũi. Nàng xoay người nhìn lại, cảnh trí núi thu ban đầu có chút mơ hồ, nhất thời trở nên rõ ràng hẳn lên. Chẳng qua loại rõ ràng này lại không chân thực, có chút biến hình, cho nên lộ ra hương vị hư vô. Xa xa, tàn tự loạn sơn, người trong lòng không thấy. Cuối năm thu thiên khải thứ 16, Ngõa Sơn có một trận mưa thu, dẫn phát đất đá trôi, tiếp đó núi lở. Tượng đá Phật tổ lớn nhất trên đời sụp đổ, chùa Lạng Kha bị chôn hơn phân nửa, tháp cổ ngàn năm từ đây hóa thành phế tích, tăng nhân trong chùa chết và bị thương thảm trọng, chân chúng cùng du khách tham gia lễ Vu Lan bởi vì không vào chùa mà chạy thoát một kiếp. Ngay cùng ngày, Kỳ Sơn Đại Sư rất được dân chúng trên đời kính ngưỡng viên tịch, trụ trì Lạng Kha tự liên tục gặp biến cố, nản lòng thoái chí, lánh vào ở Ngọa Sơn. Quan môn đệ tử của Kỳ Sơn Đại Sư Quan Hải Tăng kế nhiệm trụ trì, tạm ở trong núi, trông coi công việc. Ở trên là cách nói phía trước nhà nước, nếu nhân gian có thể tiếp tục tồn tại, nghĩ hẳn trên sách sử cũng sẽ miêu tả như vậy. Đại khái chỉ có ở trong Tây Lăng giáo điển cùng kinh văn Phật Tông bí truyền mới có chân tướng sự tình. Hiện tại trên nhân gian chỉ có số rất ít người mới biết, tràn tai họa hầu như khiến Lạng Kha tự bị diệt này. Không quan hệ tới tự nhiên, mà là Phật Tông ý đồ trấn áp con gái Minh Vương, chẳng qua tiếc nuối là thư viện đứng ở mặt đối lập của Phật Tông. Ở trong một chiến dịch này, trừ Kỳ Sơn Đại Sư viên tịch, thủ tọa giới lục viện chùa Huyền không chết, Phật Tông hành tẩu thất niệm bị thương nặng, kiếm các Trình Tử Thanh, phế bản mạng kiếm, tăng nhân Lạng Kha tự cùng đại biểu các tông phái tu hành chết và bị thương thảm trọng. Người may mắn sống sót cũng nhận được cảnh cáo nghiêm khắc, nghiêm cấm nhắc tới việc này. Có lẽ là lo lắng khiến nhân gian khủng hoảng, đạo môn cùng Phật Tông nghiêm mật phong tỏa tin tức con gái Minh Vương giáng thế. Thậm chí ngay cả rất nhiều người trong Tây Lăng Thần Điện cũng không biết quang minh chi nữ của họ đã biến thành kẻ địch lớn nhất của mình. Sau Kha Hậu Nhiên, thư viện Hậu Sơn nhiều năm chưa lộ mặt ở giới tu hành. Ở trong chiến dịch này rốt cuộc ra tay, thư viện Đại Tiên Sinh cùng Nhị Tiên Sinh ở trong một chiến dịch này triển lộ ra thực lực cường đại cùng cảnh giới không thể tưởng tượng. Chấn động toàn bộ giới tu hành, khiến rất nhiều người nhớ lại một số chuyện nào đó của năm đó, lần nữa xác nhận thư viện quả nhiên thiên hạ vô địch. Thư viện ở trong chiến dịch này cũng đã thừa nhận tổn thất cực nghiêm trọng. Đệ tử nhập thế Ninh Khuyết, tốc độ cảnh giới tăng lên cực nhanh, đã dần dần được coi là tương lai thư viện. Theo con gái Minh Vương, còn có cái xe ngựa màu đen kia biến mất không dấu vết. Từ một khắc bàn cờ của Phật tổ Ly Kỳ biến mất trở đi, không còn có ai ở nhân gian nhìn thấy cái xe ngựa màu đen đó, cũng không có ai biết Ninh Khuyết cùng Tan Tan đã chết hay vẫn sinh sống ở góc nào. Bởi vì ngự đệ Hoàng Dương Đại sư khuyên can, đại đường Hoàng đế bệ hạ Lý Trọng Dịch chưa ban ý chỉ diệt Phật. Lần trước bởi vì đạo thạch vào Trường An mà ban lệnh cấm, thì thúc giục thi triển đến toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ tăng nhân Phật Tông đều nghiêm cấm bước vào đường cảnh một bước, chỉ có Lạng Kha Tự Quan Hải nhất mạch ngoại lệ. Trong nháy mắt lại là một năm, gió thu liễu vàng lá cây, sương hoang nguyên. Ninh Khuyết cùng Tan Tan mất tích đã suốt một năm, không có bất cứ tin tức nào. Nhưng chính theo như lời câu nói kia, mặc dù Hoàng đế bệ hạ đã chết, nên cưới vợ vẫn là phải cưới, nhân gian vẫn theo quy tắc lặp lại vô số vạn năm, hướng về tương lai thông thả đi đến. Chẳng qua một năm này, bước chân của mọi người tỏ ra nặng nề hơn một ít. Tại thời điểm ban đầu một năm này, thế cục Trung Nguyên thật ra cực kỳ khẩn trương, nhất là ở trong mắt những đại nhân vật biết được chân tướng biến cố Lạng Kha Tự càng thêm như thế. Biến cố Lạng Kha Tự, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều có thể nhận định thư viện che chở con gái Minh Vương. Như vậy, thư viện liền nên là kẻ địch của toàn bộ thiên hạ, mà tiêu diệt thư viện phải diệt đại đường trước. Tây Lăng Thượng Điện tùy thời có thể coi đây là cớ, kêu gọi ước vạn hạo thiên tín đồ trên đời, hướng đường quốc khởi xướng một hồi thánh chiến. Cũng chính là vì nguyên nhân này, ban đầu các nước Trung Nguyên ở trong Lạng Kha Tự đạt thành hiệp nghị, tiến công người Hoang cũng đã thành một tờ giấy lộn. Lúc Tây Lăng Thượng Điện sưu lệnh liên quân Bắc Thượng, đại đường Đông Bắc kỵ binh ban đầu nên là gánh vác tiên phong chủ lực, bị bài xích ở ngoài liên quân, thậm chí trở thành đối tượng liên quân cảnh giác nhất. Ngay tại thời điểm liên quân Tây Lăng Thần Điện cùng người Hoang vừa đánh vừa dừng, mắt thấy đã sắp đem mùa hè kéo dài qua, thế cục trên Hoang Nguyên bỗng nhiên xảy ra biến hóa cực kỳ kịch liệt. Tả tướng Vương Đình, hai năm qua khổ không nói nổi, sau khi trốn vào trong Dân Sơn, nghỉ ngơi lấy lại sức nửa năm, bỗng nhiên lại vào Hoang Nguyên, đồng thời hướng người Hoang và liên quân khởi xướng công kích. Hết tập 140, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.